Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 754, loạn trời động địa, làm sao có khả năng, mười mấy cái tu sĩ ngẩng đầu nhìn đầy trời dâng lên hỏa diễm, bọn họ run lẩy bẩy, thậm chí có người thân thể ở hòa tan, bởi vì loại này nhiệt độ quá khủng bố, ầm ầm ầm. Đầy trời hỏa diễm rơi xuống, giống như từng vòng thái dương nổ tung, đâm bọn họ con mắt chảy máu, có người con mắt bị thiêu mù, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, lưu ly đan diễm che ngược bầu trời hạ xuống, thiêu cháy tất cả, này mười mấy cái tu sĩ bị đốt thành tro tàn, trời ạ, đó là cái gì? Loại này động tĩnh đã kinh động, bốn phía sưu tầm đạo lăng không ít người. Bọn họ bạo xông lại, liền thấy cảnh này, có người kinh hãi nói, đan dược này hiện máu lưu ly, lẽ nào là Trương Lăng đan diễm? Có người phát run nói, nhưng là hắn đan hỏa làm sao sẽ đáng sợ như vậy? Này không phù hợp lẽ thường a, ngang. Liền tại bọn họ sợ hãi thời điểm, lưu ly đan diễm trong nháy mắt diễn hóa ra một tôn hư không chân long, dâng trào gào thét, mang theo giả thao thiên hỏa diễm, lại như là hỏa vực bên trong bay ra ngoài hỏa long, nhằm phía đám người kia. Không được, mau lui lại. Đám người kia kinh hãi vẻ điên cuồng lui về phía sau. Cảm giác này hỏa diễm phi thường mạnh mẽ, đụng vào sẽ bị thiêu chết. Bày ra như vậy trận chiến lớn bắt ta, các ngươi vẫn là lưu lại đi. Hỏa diễm chân long bên trong có một cái bóng ở chìm nổi. Lành lạnh hai con mắt nhìn chằm chằm đám người kia. Trương Lăng, chúng ta là Xâm La vạn tượng các ngươi. Ta khuyên ngươi không muốn sai lầm. Một cái tu hành mạnh mẽ thanh niên rít gào. Nghe vậy, đạo lăng con mắt thu nhỏ lại. Hắn không nghĩ tới Xâm La vạn tượng các đã vậy còn quá nhanh liền biết rồi. Hắn không cần đoán cũng biết là vạn chiết sự tình. Trương Lăng, chúng ta có phải là có thể nói chuyện? Ngươi đem vạn chiết thiếu ra thả. Chúng ta Xâm La vạn tượng các lập tức rút đi. Người thanh niên này còn không hết hy vọng, muốn đàm phán, nếu đến rồi, liền lưu lại đi. Đạo lăng cười nhạt, đem vạn chiết thả, lấy tính cách của hắn e sợ sẽ càng bết bát. Không được, thanh niên thất sắc, điên cuồng lui về phía sau đi. Thế nhưng rất đáng tiếc bọn họ trốn không thoát hiện tại lưu ly đan diễm cường độ. Loại cường độ này coi như là đạo lăng đều hoảng sợ. Lưu ly đan diễm đã hóa hình, nhiệt độ hừng hực không gì sánh được. Dù cho là thân thể của hắn bị đan diễm bắn trúng, e sợ cũng không dễ chịu. Huống chi là đám người kia. Lưu ly đan diễm phụt lên mà ra, đem đám người kia che ngược bầu trời bao phủ, trực tiếp liền đốt thành tro tàn. Đan hỏa quá mạnh mẽ, đạo lăng trong mắt tránh ra vẻ hưng phấn. Hiện tại lưu ly đan diễm đầy đủ so với trước đây mạnh mẽ gấp đôi. Loại này nhiệt độ phỏng chừng liền là hoàng đạo cấp độ cường giả cũng không dám liều. Đi mau, phía đông có mấy cái hoàng giả đến rồi, nghe vậy. Đạo lăng thân thể chớp mắt biến mất ở nơi này. Hướng về phương hướng ngược vượt qua mà đi. Hiện tại có tiểu tháp cho hắn chỉ đường. Hắn yên tâm không ít. Chỉ cần không tao ngộ hoàng đạo cấp độ cao thủ, liền không ai có thể làm sao chính mình. Đáng ghét, tiểu tử này chẳng lẽ có cao nhân cho hắn chỉ đường. Hắn dĩ nhiên lại chạy. Khổng Huyền cùng Thanh Sơn Tông trưởng lão giết tới. Liền nhìn thấy không có một bóng người tình cảnh. Hai người sắc mặt phi thường khó coi. Rất nhanh, Đại Chu Chiến Hoàng xé ra hư không giáng lâm nơi đây. Trong mắt của hắn lấp lóe khiếp người chùm sáng. Hai con mắt nhìn chằm chằm mấy đám tro tàn, lạnh lẽo nói, tên tiểu súc sinh này phải phản kích trà. Chiến Hoàng đại nhân, tên tiểu súc sinh này đan hỏa mạnh mẽ hơn rất nhiều. Thanh Sơn Tông trưởng lão không nhịn được mở miệng, đối với ta đều có chút uy hiếp. Nghe vậy, Chu Kiên Thành sầm mặt lại, nhớ tới Kim Đế Viêm. Lẽ nào cái này Trương Lăng đem Kim Đế Viêm cho luyện hóa? Vì lẽ đó đan hội mới sẽ đáng sợ như thế. Hẳn là sẽ không. Kim Đế Viêm không thể bị thôn phệ, coi như là một ít đáng sợ hỏa thuộc tính thần thể cũng không được. Chu Kiên Thành ý nghĩ lóe lên một cái, liền khẽ lắc đầu. Nhanh, tiểu súc sinh này xuất hiện ở phía tây 500 dặm. Khổng Huyền gào thét một tiếng, thân thể chớp mắt biến mất ở chỗ cũ, hướng về địa điểm phát điên chạy đi. Ta còn thực sự nghĩ mở mang người này lá gan đến tột cùng lớn bao nhiêu. Chu Kiên Thành cười lạnh, thân thể cũng biến mất ở chỗ cũ. Bọn họ đám người kia rất nhanh sẽ chạy tới địa điểm. Xông tới mặt cũng là một đám người. Đi đầu chính là một gái tóc đen áo choàng người trung niên. Phía sau cũng tùy tùng giả một đám người. Chu Kiên Thành, người trung niên này con mắt thu nhỏ lại. Hắn cùng Chu Kiên Thành có thể nói là cùng thời đại người. Lẫn nhau trong lúc đó cũng coi như là nhận thức. Thế nhưng thực lực so với Chiến Hoàng chênh lệch rất lớn. Vạn ứng, xem ra ngươi cũng tới muộn. Chu Kiên Thành không cái gì bất ngờ, đứng chắp tay, cười nhạt nói, tiểu tử này quá gian xảo. Ta hoài nghi có người cho hắn chỉ đường, bằng không hắn trốn không thoát. Vạn ứng sắc mặt có chút khó coi. Hắn cũng không nghĩ tới bị một người thiếu niên tỏ ra xoay quanh. Rất nhanh, lại có tin tức truyền ra. Những người này chạy tới, sắc mặt đều có chút âm trầm. Đây là một cái cháy đen thung lũng, bên trong có rất nhiều tro tàn. Không cần suy đoán cũng biết bị thiêu chết. Đáng ghét, hắn ở cho chúng ta hò hét à. Khổng Huyền sắc mặt tái xanh. Bọn họ ba thế lực lớn người đến đánh giết đạo lăng, nhưng là liền cái mao đều không nhìn thấy, trái lại bị hắn giết chết rất nhiều người. Này nếu là truyền đi, ba thế lực lớn mặt mũi để vào đâu? Ha ha, một cái con chuột mà thôi. Mọi người từ từ xem, ta ngược lại muốn xem hắn có thể mọc ra cánh bay không thành. Chu Kiên Thành phi thường oai hùng, trong con ngươi lộ ra một tia sát khí, khẽ cười nói, sau ba ngày, núi rừng nguyên thủy lại động loạn, các ngươi mau nhìn, đó là tình huống thế nào. Đan đạo thành phụ cận, có rất nhiều người đều quay chung quanh ở núi rừng nguyên thủy bên cạnh. Nơi này đã bị niêm phong lại, ai cũng không vào được. Mà giờ khắc này quần chờ đợi người đều kinh ngạc đến ngây người. Núi rừng nguyên thủy bên trong truyền ra quỷ khóc thần hào tiếng kêu thảm thiết. Không biết bao nhiêu người phát như điên vọt ra, thậm chí có mấy người ở liên tục lăn lộn. Đây là tình huống thế nào? Có người run rẩy. Bọn họ không phải đi bắt sống đạo lăng đi tới sao? Chuyện gì thế này? Có cường giả cầm lấy mấy cái ép hỏi. Kết quả hỏi ra một cái để bọn họ ngây người. Trương Lăng cái này ma vương, hắn thật đáng sợ. Hắn ở đại khai sát giới, liên tục ba ngày không biết giết chết bao nhiêu người. Vương giả cấp độ không người là đối thủ của hắn. Toàn trường người đều không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ những người này đi vây công đạo lăng, dĩ nhiên thất bại, khẳng định là chí tôn sức chiến đấu quét ngang đồng cấp tồn tại. Hoàng đạo cường giả đều lấy làm kinh hãi, nhưng là phi thường nghi ngờ, nói, không là có rất nhiều hoàng đạo cấp độ cao thủ đi vào sao? Lẽ nào bọn họ đều nắm Trương Lăng không có cách nào? Có người cho hắn chỉ đường, hoàng đạo cường giả căn bản không bắt được hắn. Trương Lăng cái này ma vương vẫn ở săn giết vương đạo cấp độ tu sĩ. Căn bản không người là đối thủ của hắn, trốn ra được người đều phát hưu. Đây chính là một lần đại sát kiếp, không biết chết rồi bao nhiêu tu sĩ, để bọn họ run rẩy không gì sánh được. Đáng ghét, chúng ta trong tộc đến tuyệt thế kỳ tài đều đi tới tàng thần giới. Có người tức giận, bất bình, bằng không nơi nào đến phiên Trương Lăng ở đây hung hăng. Không sai, đây chính là điển hình trong núi không con hổ hầu tử xưng bá vương. Có người mạnh mẽ gật đầu nói, những người này nhất thời rõ ràng, bất quá Trương Lăng quá mạnh, mà là các tộc kỳ tài tới rồi đan đạo thành, đều không có đi tham dự chuyện này. Mà là đi tới táng thần giới. Cái này núi rừng nguyên thủy bên trong người đang điên cuồng chạy trốn. Ai cũng biết có người ở cho Trương Lăng chỉ đường, chuyên môn tìm bọn họ những người yếu này. Một cái bóng từ tàn tạ núi rừng bên trong đi ra, toàn thân bạo phát một luồng tuyệt thế hung khí. Đạo Lăng thanh tú khuôn mặt lạnh lùng, không cái gì có thể nói. Những người này nếu muốn hắn chết, vậy cũng chỉ có đại khai sát giới. Chạy mau, cái kia ma vương đến rồi. Này quần chạy trốn người cả người sợ hãi, sợ hãi đi ra ngoài cuồng thoan. Đạo Lăng cầm một khẩu màu đỏ thẫm roi, không ngừng chảy máu. Ba ngày hắn không biết chém xuống bao nhiêu người. Tiểu tử, ngươi bị vây quanh, đây là một môn to lớn chiến trận, xem ra có người đang ra tay a. Tiểu Tháp âm thanh vừa dứt, này bốn phương tám hướng ầm ầm bùng nổ ra từng đạo khủng bố gợn sóng. Đây là tám cái người mặc chiến giáp cái bóng thấu đi ra. Tám cái phương vị, mỗi một cái đều cách xa nhau 50-60 dặm, thế nhưng hơi thở của bọn họ lẫn nhau kết hợp với nhau, dĩ nhiên đem phương viên này mấy trăm dặm sống sờ sờ ngăn chặn. Hết chương.